Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, Lâm Thành chiến đấu một trận với Thông Thiên Đại Tiên. Bởi vì Thông Thiên Đại Tiên đã bị thương, cho nên Lâm Thành dễ dàng chiến thắng. Hắn cứu được cha mẹ mình cùng với cháu trai của ông lão. Xong xuôi mọi việc, hắn ta cùng Chu Huynh trở về. Nhưng trên đường trở về thì gặp một pháp sư trẻ tuổi, đó chính là Lý Vệ Kiệt. Hắn ta là pháp sư cấp 5, rất lợi hại. Vậy rốt cuộc hắn ta là ai và từ đâu tới? Xin mời quý vị đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Thấy Lý Vệ Kiệt ra tay, Chu Huynh mở miệng nhắc nhở. Không sao. Lâm Thành khẽ mỉm cười với Chu Huynh, tay phải tung ra một quyền. Không có dùng toàn lực, hắn chỉ sử dụng 1/10. Hắn sợ một quyền toàn lực sẽ đánh chết Lý Vệ Kiệt. Tên này tuy dung tục, nhưng tội không đáng chết. Dạy dốt một chút là được rồi. Người quá ngông cuồng rồi, vậy mà dám dùng nắm đấm để mà cứng đối cứng với ta. Tiểu gia ta không thích chiếm tiện nghi của người khác. Nói tới đó, Lý Vệ Kiệt đột nhiên thu hồi phần lớn pháp lực. Khốn kiếp, mau tránh ra. Lâm Thành thấy vậy thì chửi thề. Hắn chỉ là muốn dạy dỗ hắn ta một chút, ai ngờ Lý Vệ Kiệt vậy mà thu hồi nhiều pháp lực như vậy. Cú đấm đã tung ra rồi, hắn không thể thu hồi lại được. Một quyền này mà đánh ra, thực là có thể đánh chết tiểu tử này. Người kêu ta tránh sao? Người nên tránh ra chính là ngươi. Lý Vệ Kiệt cũng không đồng ý, không có lùi lại mà tiếp tục đâm về phía của Lâm Thành. Bùm! Một giây sau đó, một cỗ lực lượng mạnh mẽ ập tới, từ kiếm gỗ đào truyền đến hồ khẩu nứt ra. Dư uy của lực lượng không gian từ cánh tay truyền vào cơ thể của hắn, khiến cho lục phủ ngũ tạng của Lý Vệ Kiệt nhộn nhạo một trận. Phụt! Lý Vệ Kiệt phun ra một bụng máu tươi. Ngay sau đó, hắn nhìn Lâm Thành với vẻ mặt cực kỳ sửng sốt. Cơ thể giống như diều đứt dây, trực tiếp mà bay ngược ra đằng sau. Răng rắc, bụp. Đập gãy một cây đại thụ, lúc này mới dừng lại. Sao có thể chứ? Trong cơ thể của ngươi vậy mà có lực lượng mạnh mẽ như vậy sao? Hơn nữa khí tức bạo phát ra từ tay phải của ngươi là khí tức gì vậy? Tiểu gia tại sao lại chưa từng thấy? Lý Vệ Kiệt vô cùng bàng hoàng bò dậy trên mặt đất, lau máu ở khóe miệng. Từ trên người móc ra một viên đan dược, một hơi nuốt xuống. Thánh linh đan. Lâm Thành và Chu Huynh sửng sốt thốt ra một tiếng. Thánh linh đan, đây là thánh dược trị thương của pháp sư, truyền chữa lành nội thương. Chỉ cần còn một hơi thở, có một viên thánh linh đan này thì có thể nhanh chóng mà khôi phục thương thế. Là truyền nhân của Mao Sơn Nam Phái, Lâm Thành và Chu Huynh đương nhiên nhận thức được thánh linh đan. Mà Lâm Thành còn biết phương pháp luyện chế thánh linh đan. Trong đó có 3 dược liệu quan trọng nhất không thể thiếu được, chính là thủ ô ngàn năm, nhân sâm ngàn năm và linh chi trăm năm. Vị pháp sư thiếu niên trước mắt này vậy mà có được thánh linh đan. Lý Vệ Kiệt cười hờ hững, lại trên người lấy ra một viên đan dược nuốt xuống. Trời đất, thánh cốt đan. Lâm Thành cũng không nhìn được mà nói. Hai loại đan dược cấp bậc giống nhau, phương pháp luyện chế dêm xêm, nhưng một loại chính là chữa nội thương, một loại khác chính là chữa lành xương cốt. Cho dù xương cốt nát vụn, dùng thanh cốt đan vào cũng có thể tự động chữa lành. Hoa Hạ truyền thừa trên dưới mấy ngàn năm, không phải là nói giỡn, các loại đan dược vô cùng nhiều. Chỉ có điều bị mất dần cùng dòng chảy thời gian. Những đan dược này ở thời cổ đại rất phổ biến, nhưng mà hiện tại đã trở thành truyền thuyết. Mẹ kiếp chứ, tiểu gia ta thực sự là xem thường ngươi rồi. Không phải chỉ là hai viên đan dược rác rưởi thôi sao? Có cái gì mà đáng phải ngạc nhiên chứ? Chúng ta đánh lại một trận. Nếu như ngươi có thể thắng ta, ta sẽ cho ngươi 5 viên thánh cốt đan, 5 viên thánh linh đan. tiểu gia ta không nhiều gì cả, chỉ nhiều đan dược mà thôi. Dứt lời, tên đó lại lấy ra một viên thánh cốt đan rồi ném vào trong miệng, giống như là đang ăn kẹo vậy. Lâm Thành và Chu Huynh nhìn mà ra mặt giật giật. Hai người bọn họ đều không nhận được mà nghi ngờ, đan dược có phải không đáng tiền rồi không? Có điều nghĩ đến hiện tại, bọn họ một viên cũng không có, không phải là đan dược không đáng tiền, mà là bọn họ quá nghèo, tiểu tử này quá là giàu, thực sự là giàu đến độ khó tin được. Đối diện với sự dụ dỗ của mười mấy viên đan dược, Lâm Thành cũng có hơi động lòng. Nhưng tiểu tử này giàu như vậy, mười viên đan dược đối với hắn ta mà nói có lẽ là quá ít rồi. Nghĩ tới đó, Lâm Thành không nhịn được mà mở miệng. Người xem như thế này thì sao? Ta đánh ngươi một quyền, ngươi cho ta một viên. Thật ra vừa rồi ta tung ra một quyền, cảm giác cơ thể đều bị rút rỗng rồi. Ngươi hãy nhìn xem, ta bây giờ cũng có hơi đứng không vững. Ngươi lợi hại như vậy, muốn đánh ngược lại thực là khá khó. Nói xong, Lâm Thành đưa tay phải đỡ trán, dáng vẻ như sắp ngã. Chu Huynh ở bên cạnh vội đỡ lấy Lâm Thành rồi lo lắng hỏi. Sư đệ à, đệ không sao chứ? Hay là chúng ta không cần đan dược nữa? Đệ không phải là đối thủ của hắn đâu, hắn thực sự là quá lợi hại. Không ngờ sư tỷ cũng có thiên phú làm diễn viên, có điều trò lừa gạt rõ ràng như vậy, tiểu tử này chắc chắn sẽ không mắc câu. Trong lòng Lâm Thành thầm nghĩ. Ta nói rồi mà, một con cương thi nhỏ nhoi như ngươi làm sao có thể mạnh mẽ như vậy được? Cơ thể bị rút sống rồi nhỉ? Được, tiểu gia ta cược với ngươi, ngươi có thể đánh ta một quyền thì ta sẽ cho ngươi một viên. Không đánh được thì một viên cũng không có. Thấy ngươi khá là khôn ngoan, nếu ta thắng thì ngươi sẽ làm tiểu đệ cho ta. Sau này có tiểu gia che chở cho ngươi, đan dược tùy tiện sử dụng, pháp sư tùy tiện đánh. Có ai dám đối phó ngươi thì hãy báo tên của ta là Lý Việt Kiệt ra. Lý Việt Kiệt nhìn Lâm Thành, nói với vẻ mặt rất kiêu ngạo, bộ dáng kiểu trên đời này ta là lớn nhất. Cái này chỉ là ngươi nói. Vừa dứt lời, Lâm Thành giống như biến thành một người khác, thân thể lập tức biến khỏi tại chỗ. Ngay sau đó đột nhiên xuất hiện trước người của Lý Việt Kiệt. Bụp một tiếng, hắn đấm một quyền vào người Lý Việt Kiệt. Có điều không dùng lực gì cả, chỉ đánh cho Lý Việt Kiệt lùi lại 5 bước. Mẹ kiếp, tiểu tử, trâu bò thật đấy. Nhân lúc ta không chú ý, thực sự đã để ngươi đánh được ta rồi. Lý Việt Kiệt có hơi bất ngờ, bắt đầu xem trọng Lâm Thành. Hắn ta cũng không phải là kẻ ngốc, tự nhiên biết Lâm Thành vừa rồi chính là giả bộ. Nhưng dù như thế nào đi nữa, hắn ta là pháp sư cấp 5, không tin là đánh không lại một con cương thi mắt xanh. Châu bò hơn còn ở đằng sau cơ. Lâm Thành khẽ mỉm cười, trực tiếp biến thể, hai chân điểm nhẹ một cái, rồi nhảy lên trên không trung khoảng 3-4 mét, bỗng đấm ra một quyền về phía Lý Vệ Kiệt. Lâm Thành sau khi biến thể lại là buổi tối, cho nên tốc độ tăng lên rất nhiều, so với tốc độ lúc hình người đã nhanh hơn gấp mấy lần. Hắn giống như một quả đạn pháo, chớp mắt thì đã đến trước người của Lý Vệ Kiệt. Có điều, Lý Việt Kiệt lúc này đã có chuẩn bị, cơ thể chợt lóe, lập tức tránh ra, đồng thời cũng dùng một lá bùa lóe điện để mà dính vào trán của Lâm Thành. Bùi Định Thi của Mao Sơn. Lâm Thành nhíu mày, thiếu niên này vậy mà sử dụng bùa Định Thi của Mao Sơn, chắc không phải là người của Mao Sơn đấy chứ. Mao Sơn có rất nhiều chi phái, mà Lâm Thành và Chu Huynh thì thuộc Mao Sơn Nam Phái. Nói không chừng tiểu tử này cũng là truyền nhân của Mao Sơn. Không chịu nổi một kích. Thấy bùa Định Thi dính trên trán của Lâm Thành, trên mặt của Lý Việt Kiệt lộ ra một tia khinh thường. Bụp. Vào lúc này, hắn ta cảm thấy bụng mình nhói đau, một cỗ lực lượng mạnh mẽ ập tới, khiến cho hắn ta lần nữa lùi lại mấy bước. Đây vẫn là Lâm Thành đã nương tay rồi, sợ không cẩn thận đánh chết Lý Việt Kiệt. Sư đệ, đánh... Mau đánh hắn đi. Thấy Lâm Thành đánh trúng Lý Việt Kiệt 2 quyền, Chu Huynh cực kỳ hưng phấn. Nàng ở một bên không ngừng cổ vũ. 2 quyền, 2 viên đan dược đã vào túi, cũng không sợ tiểu tử này không trả. Nếu không đưa thì trực tiếp cướp, dù sao cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành. Được. Lâm Thành nghe vậy thì vui vẻ gật đầu, sau đó giật lá bùa trên trán. Bây giờ hắn mới biết cảm giác đánh kẻ giàu thì ra đã như vậy. Ngươi vậy mà không sợ bùa định thi sao? Lý Vị Kiệt lấy ra một viên đan dược rồi cho vào miệng, nhìn Lâm Thành với vẻ sửng sốt mà nói. Chuẩn bị sẵn đan dược đi. Sắc mặt của Lâm Thành chợt tối lại, rồi hắn lao về phía Lý Vị Kiệt lần nữa. Xem ra tiểu gia cần phải làm thật rồi. Dứt lời, Lý Vị Kiệt lấy ra một đống bùa từ trên người, thuận tay mà vung một cái, bố trí một bát quái trận đơn giản. Hắn niệm thần chú, tay bắt quyết, chân thì bước thất tinh bộ, khởi động trận pháp. Nhưng trận pháp đối với Lâm Thành mà nói, căn bản không có tác dụng. Bát quái trận mà thôi, cho dù là có tác dụng, thì Lâm Thành cũng biết phá trận như thế nào. Không hề bất ngờ, Lâm Thành lại tiếp tục đấm một quyền vào người Lý Vệ Kiệt. Ngay cả trận pháp cũng không sợ sao? Người rốt cuộc có phải là cương thi không? Lúc này, hắn ta nghi ngờ có phải mình đã nhìn lầm rồi không? Cương thi không sợ bùa chú và trận pháp, còn là cương thi sao? Hay là nói, tên này thực sự là con người, cố ý giả làm cương thi? Nhưng con người làm sao có thể giả bộ giống như thật vậy? Hắn quả thực là cương thi mà, lẽ nào là nhân linh cương trong truyền thuyết? Cũng không đúng, nhân linh cương chỉ giống con người, nhưng vẫn sợ bùa chú và pháp trận. Khi trong đầu hắn ta đang tràn ngập nghi ngờ, Lâm Thành đã lao tới. Lần này, Lâm Thành ấn thẳng Lý Vị Kiệt ra đất. Bụp bụp bụp. Hết quyền này đến quyền khác, đánh tới mức Lý Vị Kiệt không có sức để mà đánh trả. Có điều tốt xấu gì cũng là pháp sư cấp 5, có công kích vật lý, cho nên Lâm Thành cũng bị thương nhẹ. So với đan dược, chút thương tích này căn bản không tính là gì cả. Đừng có đánh nữa, đừng đánh nữa. Bị ấn trên mặt đất, Lý Vị Kiệt căn bản không thể nhúc nhích được. Hắn ta bèn kêu lên một tiếng. Cứ đánh tiếp như vậy, đoán chắc hắn ta sẽ bị đánh đến chết mất. Sư đệ, đừng có dừng lại, đánh, mau đánh đi. Chu Hình phấn kích mà khua tay múa chân. Đánh một quyền thì là một viên đan dược, không phải là ăn cướp rồi sao? Là bọn họ đang ăn cướp một cách quang minh chính đại. Loại cảm giác này thực sự là quá phấn khích rồi, giống như là nhìn con số trong thẻ ngân hàng không ngừng tăng lên vậy. Lâm Thành cũng rất kích thích, hắn cứ đánh và không muốn dừng lại. Mẹ kiếp chứ, đừng có đánh nữa, ta không chơi nữa. Về sau có đánh cũng không tính. Cái tên xúc sinh nhà ngươi, mau dừng tay lại cho ta, nếu không ta gọi sư phụ của ta đến xử lý ngươi bây giờ. Không đánh cũng được, tổng cộng 150 quyền. Lâm Thành buông Lý Kiệt ra, nói với vẻ rất kích động. Có những ngươi lợi hại. Lý Vị Kiệt cắn răng rồi nói, bản thân nuốt xuống một viên đan dược, sau đó lấy ra 150 viên rồi giao cho Lâm Thành. 70 viên trong đó là thánh cốt đan, 80 viên còn lại chính là thánh linh đan. Ngày chó chết mà, đan dược trên người ta chỉ còn lại mười mấy viên thôi. Gặp phải các ngươi coi như ta xui xẻo. Có điều ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi có phải là cương thi không? Không phải. Lâm Thành nói rất nghiêm túc. Đùa sao? Hắn sao có thể thừa nhận mình là cương thi được? Vừa rồi hắn nghe thấy Lý Vị Kiệt nói hắn ta còn có sư phụ. Ngộ nhớ tên này gọi sư phụ mình đến thật để mà đối phó với hắn, há không phải là làm to chuyện rồi sao? Ta biết ngươi không phải là cương thi mà, nếu không sao có thể không sợ bùa chú và trận pháp được chứ? Lý Vị Kiệt tức tối rồi nói, trong lòng tức ói máu ra. 150 viên đan dược đối với hắn mà nói vẫn còn là hơi nhiều. Lần này xuống núi chỉ mang theo có 200 viên, trước đó đã dùng không ít rồi. Chỉ có một lúc, vậy mà cuối cùng hắn ta chỉ còn lại mười mấy viên. Sư tỷ, đan dược này thì cầm đi. Lâm Thành rất kích động mà đưa đan dược cho Chu Huynh. Ta giữ cho đệ, sau này đợi khi đệ cần ta sẽ đưa cho. Chu Huynh tựa như người vợ dịu dàng, cất đan dược đi, không biết là nghĩ đến cái gì mà sắc mặt đỏ ửng. Ta là cương thi, căn bản cũng không cần đan dược. Tỷ muốn dùng như thế nào thì dùng thế đó. Chỉ hoãn nhiều thời gian như vậy, chúng ta quay về cứu cha mẹ ta trước đi. Dứt lời, Lâm Thành cùng Chu Hinh rời khỏi. Lý Vị Kiệt nhìn chỗ sâu trong khu bảo vệ, cuối cùng lại nhìn Chu Hinh và Lâm Thành. Do dự một lát, hắn ta chọn theo hai người rời khỏi khu bảo vệ. Rất nhanh, Lâm Thành và Chu Hinh đã tìm được con đường lúc đến, lần nữa quay lại biệt thự tư nhân của Bắc Văn. Người sao cứ đi theo chúng ta mãi thế? Cũng đã ra khỏi khu rừng, nhưng thấy Lý Việt Kiệt vẫn đi theo mình, Lâm Thành không khỏi dừng bước chân lại rồi nhíu mày hỏi. Hắn đang nghi ngờ, có phải tiểu tử này đang chú ý Chu Hinh không? Nếu không thì theo bọn họ để làm cái gì? Chu Hinh là vợ mà hắn nhận định, hắn tuyệt đối không cho phép ai vấy bẩn nàng. Thắng của tiểu gia 150 viên đan dược thì muốn vứt ta không quản hay sao? Lẽ nào ngươi không nên chịu trách nhiệm ư? Cái đồ xúc sinh không có lương tâm nhà ngươi. Đây là sư đệ ta quang minh chính đại thắng được. Ngươi cũng đồng ý cược, đánh ngươi một quyền thì cho một viên đan dược cơ mà. Dựa vào đâu mà phải lo cho ngươi? Còn muốn sư đệ của ta chịu trách nhiệm nữa, ngươi chắc sẽ không là tên ăn vạ chứ? Chu Hinh nhìn Lý Việt Kiệt với ánh mắt khác thường, thậm chí bắt đầu trở nên cảnh giác. Tên này không phải là thích mỹ nữ sao? Diệp Uyển Nhi không dễ gì mới biến mất, bây giờ lại xuất hiện một người đàn ông đến để mà tranh Lâm Thành với nàng ta sao? Đừng có tưởng ta không biết hai người các ngươi bắt tay để mà lừa ta. Trên thực tế là ta cố ý thua các ngươi. Dù sao chúng ta cũng thắng một cách quang minh chính đại. Sư đệ, chúng ta đi nào. Hắn còn đi theo thì cho hắn một bài học. Chu Hinh lạnh mặt giống như băng xương. Đừng mà, ta cho các ngươi 5 viên đan dược, cho ta đi theo các ngươi được không? Ta bảo đảm sẽ không nói linh tinh cái gì cả, càng sẽ không để ý tới ngươi. Lý Việt Kiệt nhìn Chu Hinh với vẻ nghiêm túc rồi nói. Trong lòng lại lẩm bẩm, hắn đi theo Lâm Thành và Chu Hinh lâu như vậy, luôn đang lưu ý đến Lâm Thành. Phát hiện Lâm Thành của thật là cương thi, nhưng nếu đã là cương thi thì sao lại không dựa bùa chú và trận pháp? Hơn nữa, rõ ràng là cương thi mắt xanh, nhưng lại có IQ không kém con người. Thực là phi lý, vì để làm rõ nguyên nhân bên trong, dù sao cũng đã tổn thất 150 viên đan dược, cho thêm 5 viên cũng không là gì. Ngươi là đệ tử Mao Sơn sao? Lúc này, Lâm Thành đột nhiên nhìn Lý Việt Kiệt rồi hỏi. Sao ngươi lại biết? Lông mày của Lý Việt Kiệt hơi nhíu lại, mặt mày đầy cảnh giác mà nhìn Lâm Thành. Cái gì? Ngươi vậy mà là đệ tử Mao Sơn sao? Chu Hinh cũng rất kinh ngạc. Cùng là đệ tử Mao Sơn, tên này thì giàu sụ, còn bọn họ nghèo đến nỗi một viên ăn dở cũng không có. Sự chênh lệch này có cần lớn như vậy không? Bởi vì ta và sư tỷ cũng là đệ tử Mao Sơn. Vừa rồi ta thấy ngươi thi triển bùa định thi của Mao Sơn, cho nên ta đã đoán ra được. Có điều chúng ta là đệ tử Mao Sơn Nam Phái. Nghe sư phụ nói thì ngươi chắc là đệ tử của Mao Sơn Bắc Phái. Cũng chỉ có Mao Sơn Bắc Phái mới giàu như vậy. Hôm nay gặp được, vậy mà giàu tới mức coi đan dược là kẹo ăn. Nếu các ngươi là đệ tử Nam Phái cùng thuộc Mao Sơn, không bằng các ngươi trả lại đan dược cho ta đi. Lý Việt Kiệt cười lạnh trong lòng. Một con cương thi, một pháp sư cảnh giới cấp 1 hậu kỳ, vậy mà nói mình là đệ tử Mao Sơn Nam Phái. Thực là nói khoác mà. Cho dù cô gái kia có là đệ tử Mao Sơn Nam Phái, con cương thi này chắc chắn không phải. Một con cương thi, đừng nói là làm đệ tử Mao Sơn, gặp phải người có Mao Sơn thì lập tức tiêu diệt nó rồi. Có điều những lời mà hắn nghĩ, hắn cũng không có nói ra. Trông bộ dạng rất đủ đờ, nhưng trên thực tế trong lòng hắn ta rất tinh tế. Cũng giống như những gì mà hắn nói, đan dược là cố ý thua cho bọn họ. Nếu không cho lừa gạt rõ ràng như vậy, hắn ta sao có thể mắc câu được. Ngược lại là thực lực của Lâm Thành, hắn ta không ngờ hắn lại mạnh như vậy. Có điều những vấn đề này chỉ cần đi theo Lâm Thành chắc chắn có thể biết được. Không được, chắc chắn không thể trả lại. Ta nể tình đều là đệ tử Mao Sơn, miễn cưỡng sắp xếp cho ngươi một chỗ ở vậy. Có điều ngày mai ngươi phải tự mình tìm chỗ. Chu Hinh lắc đầu, sau đó hờ hững mà nhìn Lý Việt Kiệt nói. Đan dược vào túi của nàng, sao có thể lấy ra trả lại cho người ta được? Lý Việt Kiệt nghe vậy thì gật đầu, sau đó lấy ra 5 viên đan dược, giao cho Chu Hinh. Sắp xếp hắn ở chỗ cứu cứu của tế đi. Ở một đêm được 5 viên đan dược, Lâm Thành cảm thấy rất được. đồ tặng miễn phí, có điên mới không lấy. Đan dược càng nhiều càng tốt, Lâm Thành tự nhiên không thể chơi đan dược quá nhiều. Hắn không dùng đến thì cha mẹ của hắn dùng, đám người Tô Chiết Nghị và Bắc Lam cũng có thể dùng, và cả cha mẹ người thân của Chu Hinh. Ta muốn ở nhà ngươi. Nhà ta sao? Tùy ngươi vậy. Lâm Thành dù sao cũng không để tâm, nhà hắn đã hết phòng, ngay cả sofa cũng không còn nhiều. Muốn ở nhà hắn thì chỉ có ngủ dưới đất. Dù sao trong nhà hắn cũng có nhiều người như vậy, thêm một người cũng không nhiều, mà bớt đi một người cũng không ít. Đã nói rồi, tên này hôm sau sẽ rời khỏi. Nể tình 5 viên đan dược, cho nên miễn cưỡng để cho hắn ở lại một đêm. Sau đó, Lâm Thành dẫn Chu Huynh đến cửa lớn biệt thự của Bắc Văn, gọi điện cho con trai của Bắc Văn là Bắc Lam. Sau đó tiểu tử này lon ton mà dẫn Tô Chiết Nghị từ trong biệt thự chạy ra. Lão đại à, đã tìm được Quỷ Linh Châu rồi sao? Tô Chiết Nghị không nhịn được mà hỏi. Tìm được rồi, cha mẹ của ta cũng về nhà rồi. Chuyện bên trong từ từ sẽ nói cho các ngươi. Về nhà trước, tránh đêm dài lắm mộng. Lâm Thành nói xong thì dẫn mấy người nhanh chóng xuống núi, sau đó ở đường chính mà bắt một chiếc taxi. Vì lúc này người quá nhiều cho nên tài xế không dám chờ. Nhưng khi Bắc Lam lấy ra 1.000 tệ, lá gan của tài xế lập tức nở to. Cả chặng đường cũng không gặp phải cảnh sát giao thông. Một đám người rất nhanh mà xuống xe ở khu dân cư Ôn Hinh. Lão đại à, không giới thiệu với chúng ta sao? Hắn là ai vậy? Bắc Lam không nhìn được mà hỏi. Tiểu gia là Lý Vệ Kiệt, huynh đệ xưng hô như thế nào vậy? Lý Vệ Kiệt tự giới thiệu bản thân. Dường như hắn ta đã quen mở miệng mình là tiểu gia, giống như người bình thường tự xưng bản thân mình là ta. Tiểu gia sao? Bắc Lam khẽ mỉm cười. Hắn cũng không có để bụng, nghĩ lúc đầu hắn ta cũng mở miệng là lão tử, nhưng từ sau khi đi theo Lâm Thành trở nên thành thật hơn rất nhiều. Lý Vị Kiệt trước mắt này đoán chắc cũng giống với hắn ta. Dường như nhìn thấy bộ dạng bi thảm của Lý Vị Kiệt, trên mặt của Bắc Lam nở một nụ cười. Ngay sau đó hắn ta hờ hững rồi nói: Ta tên là Bắc Lam, người có thể gọi ta là Lam Ca. Nói xong, Bắc Lam lẩm bẩm trong lòng, cũng không biết hắn ta độc thân quá lâu hay sao, mà nhìn tướng mạo của Lý Vị Kiệt, hắn ta vậy mà cảm thấy hắn rất đẹp trai. Lý Vị Kiệt mỉm cười, cũng không để ý Bắc Lam nữa. Rất nhanh, Lâm Thành dẫn mọi người đến trước cửa phòng. Vặn ổ khóa, cửa không có khóa, bên trong rất là yên tĩnh. Không có bất cứ do dự gì, Lâm Thành đẩy thẳng cửa ra, sau đó nhìn thấy cha mẹ mình giống như là khúc gỗ mà ngồi trên sofa trong phòng khách. Ngay lập tức, Lâm Thành nhanh chóng kiểm tra thân thể của cha mẹ, phát hiện tay của cha mẹ quả nhiên đã bị người thần bí cắt đi một ngón. Hắn đã rất phẫn nộ, đồng thời thở phào một hơi. Một ngón tay mà thôi, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng là được. Ngón tay bị chặt đứt, chắc là người thần bí băng bó. Ngoài tay bị chặt đứt một ngón, cũng không có bất kỳ vết thương nào khác. Đây chính là may mắn trong bất hạnh. Nói thật, hắn thực sự cần phải cảm ơn Thông Thiên Đại Tiên, nếu không thì cha mẹ của hắn vẫn ở trong tay của người thần bí. Thông Thiên Đại Tiên bị thương rồi, cũng không biết người thần bí có bị thương không. Đây là ai cứu vậy? Bắc Lam và Tô Chiết Nghị vô cùng sửng sốt mà hỏi. Phải biết rằng, trước đó bọn họ không có một tin tức gì, chỉ biết là cha mẹ của Lâm Thành bị bắt cóc, nhưng bây giờ được cứu trở về rồi. Người cứu bọn họ là ai? Sao lại biết ở đâu chứ? Vấn đề này trên thực tế Lâm Thành cũng rất nghi ngờ. Hắn từ đâu đến, cuối cùng vẫn không hiểu Thông Thiên Đại Tiên làm sao mà biết được cha mẹ hắn ở đâu. Chuyện này nói ra thì dài, các ngươi đứng sang một bên trước. Dứt lời, Lâm Thành lấy ra 2 lá bùa bắt quỷ. Trước đó hắn đã thu hồn phách của cha mẹ vào trong bùa bắt quỷ, bây giờ cũng là lúc thả linh hồn ra. Bắc Lam và Tô Chiết Nghị ở một bên nhìn với vẻ mặt nghi ngờ, còn Lý Vệ Kiệt xem mà sửng sốt trong lòng, thậm chí hắn còn không dám tin. Hắn ta đã chắc chắn Lâm Thành chính là cương thi, nhưng một con cương thi vậy mà có thể sử dụng bùa bắt quỷ. Lẽ nào thực sự không phải cương thi sao? Nói là cương thi nhưng lại có thể sử dụng bùa chú, không sợ bùa chú và trận pháp, cương thi rõ ràng không thể làm được điều này. Nói không phải là cương thi, nhưng trên người hắn lại tỏa ra một cỗ thi khí. Hơn nữa vừa rồi hắn ta cũng đã thấy dáng vẻ của Lâm Thành biến thành cương thi. Ngay lúc này, trong đầu của Lý Việt Kiệt đang loạn cả lên. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Sau khi thả hồn phách của cha mẹ mình ra, Lâm Thành dùng cách đã cứu Dương Khải để cứu cha mẹ hắn tỉnh lại. Giống với lúc Dương Khải tỉnh lại, cha mẹ của Lâm Thành cũng rất sốc. Sau đó nhớ lại chuyện mình bị bắt cóc thì mặt mày kinh hãi. Nhưng thấy đột nhiên mình lại xuất hiện ở trong nhà, Lâm An và Dương Quyên vô cùng sửng sốt. Thậm chí nghi ngờ mình có phải đang nằm mơ không. Bọn họ nhớ mình bị người ta bắt cóc, nhốt ở trong một căn phòng dưới tầng hầm tối đen. Nghe người bắt cóc bọn họ nói, hình như là vì để đối phó với con trai Lâm Thành của bọn họ. Sau đó thì hết rồi, tỉnh lại thì xuất hiện ở nhà. Bọn họ không có bị Thông Thiên Đại Tiên ăn mất, tự nhiên không phải trải nghiệm đau khổ vô cùng vô tận, tựa như luyện ngục mà Dương Khải đã nói. Tiểu Thành à, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Lâm An phản ứng lại trước tiên, ông nghiêm nghị nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Đồng thời cảm thấy tay phải có hơi đau đớn, đưa lên xem, ngón giữa đã bị mất, còn quấn băng gạc. Lúc này ông hiểu rõ được những chuyện mà ông và vợ đã trải qua, không phải là mơ mà đó là sự thật. Chà, nhìn thấy cha mẹ không sao thì tốt rồi, có người vì đối phó với con cho nên bắt cóc cha mẹ để uy hiếp. Có điều bây giờ cha mẹ đã không sao rồi, được con cứu ra. Sau này cha mẹ cũng đừng có đi lung tung nữa. Nhìn thấy cha mẹ mình tỉnh lại, trong lòng của Lâm Thành rất kích động, có điều vẻ hoài nghi rất nghiêm nghị. Hắn không có nói cho cha mẹ mình biết chuyện liên quan đến Thông Thiên Đại Tiên và người thần bí. Những chuyện này cha mẹ hắn biết càng ít càng tốt. Biết nhiều rồi, dù sao sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của bọn họ. Bọn họ cũng không giúp được gì. Bọn chúng sao muốn đối phó với con chứ? Tiểu tử thối, con rốt cuộc đã chọc giận đến ai à? Đi, ta bây giờ dẫn con đi báo cảnh sát. Lông mày của Lâm An nhíu chặt. Ông không biết là con trai mình đắc tội ai, nhưng mà có thể chắc chắn rằng đối phương tuyệt đối không phải là kẻ tốt lành gì. Cũng đã đến bước bắt cóc rồi, hơn nữa tay của ông còn bị chặt đứt một ngón, chỉ có thể lựa chọn báo cảnh sát. Theo như ông thấy, chỉ có báo cảnh sát mới có thể an toàn. Nếu như là người bình thường bắt cóc, quả thực báo cảnh sát sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nhưng đối phương căn bản không phải là người bình thường, cho dù có báo cảnh sát cũng là vô dụng. Đến bây giờ mà Lâm Thành cũng chưa biết người bắt cóc cha mẹ mình là ai, cảnh sát tự nhiên cũng không thể biết được. Thậm chí nhờ cảnh sát đi điều tra, ngược lại sẽ khiến cho cảnh sát rơi vào nguy hiểm. Chà, chuyện này báo cảnh sát cũng vô dụng, con tự sẽ giải quyết được, người hãy tin con. Lâm Thành nhìn Lâm An nói với vẻ rất nghiêm túc, giọng điệu cực kỳ trịnh trọng. Thay đổi rồi, con thực sự đã thay đổi rồi. Từ sau khi con biến mất một tháng rồi sau đó quay về, ta và mẹ con đã phát hiện ra sự thay đổi của con. Nếu con đã tự nói tự mình sẽ giải quyết, vậy thì để con tự giải quyết đi. Có điều phàm là chuyện gì cũng phải cẩn thận. Con phải nhớ, không thể làm chuyện trái pháp luật. Bất luận như thế nào, con suy cho cùng cũng là con trai của Lâm An ta. Gặp phải chuyện gì không giải quyết được thì hãy nói ra. Chúng ta là người một nhà, có thể cùng nhau gánh vác hoặc nghĩ cách để mà giải quyết. Lâm An thở dài. Ông biết con trai mình đã trưởng thành, có bí mật của Dương hắn. Nếu Lâm Thành đã không muốn báo cảnh sát, điều ông có thể làm chỉ có thể là ở đằng sau âm thầm ủng hộ Lâm Thành mà thôi. Đồng thời phải cẩn thận hơn, không thể bị bắt cóc lần nữa, mang đến phiền phức cho Lâm Thành. Chúng ta trở về rồi sao? Ngày sau đó, mẹ của Lâm Thành là Sương Quyên cũng nói ra với vẻ cực kỳ khó tin. Khi bị bắt cóc, bà đã tận mắt nhìn thấy một người trung niên chặt đứt ngón tay của chồng bà. Lúc đó bà đã gào thét cầu xin, xin hắn tha cho. Nhưng đều chẳng ăn thua gì. Những người này làm việc rất tàn nhẫn, thủ đoạn cay độc. Bà vốn tưởng rằng mình sẽ chết cùng với chồng ở đó, gần như là đều mất hết hy vọng rồi. Không ngờ lại được trở về nhà, trở về không có chút dấu hiệu, giống như là ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại thì phát hiện nằm trên giường, như thể nằm mơ. Có điều bà hiểu rõ, đây không phải là mơ, mà chính là sự thật. Người bắt cóc bọn họ chính là để đối phó với Lâm Thành. Nghĩ tới đó, tim của Dương Quyên lập tức vọt lên cổ họng, mặt mày lo lắng mà nhìn Lâm Thành rồi nói: Con trai à, con không sao chứ? Mẹ à, con không sao cả. Con trai vô dụng, đã để cho cha mẹ chịu khổ rồi. Nhìn thấy gương mặt hơi tái nhợt của cha mẹ, trong lòng của Lâm Thành rất tự trách và buồn bã. Nếu không phải là vì hắn, cha mẹ là người bình thường thì căn bản không thể có bất kỳ tiếp xúc gì với người thần bí, cũng sẽ không bị bắt cóc. Những người này tội đáng muốn chết. Ai cũng biết họa không động đến người nhà, dám động vào người nhà của hắn, Lâm Thành tuyệt đối sẽ không thể tha thứ cho bọn họ. Cho dù là cha mẹ đã trở về thì cũng không thể bỏ qua được. Thù này không báo, hắn không phải là Lâm Thành. Không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi. Sương Quyên thở phào nhẹ nhõm, trái tim lơ lửng cũng hạ xuống. Chỉ cần Lâm Thành không sao, cho dù kêu bà lập tức chết, bà cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào. Đây chính là tình yêu của mẹ dành cho con trai. Tình nguyện mất đi tính mạng của mình cũng không bằng lòng cho con trai có chuyện. Tục ngữ nói rất hay, mẹ là nơi hội tụ tất cả tình yêu và sự bao dung, tha thứ và ấm áp. Dẫu ta có sai lầm, có vấp ngã, có buồn rầu, tình mẹ vẫn luôn vỗ về an ủi ta, bên ta đến những giây phút cuối đời. Làm mẹ, không ai hy vọng con trai của mình xảy ra chuyện cả. Khổ tâm cho tấm lòng của cha mẹ trên trời. Lý Vị Kiệt ở bên cạnh, trong lòng đã sớm dậy sóng, hồi lâu cũng không thể bình tĩnh được. Càng tiếp xúc với Lâm Thành thì hắn ta càng cảm thấy Lâm Thành là một quái vật. Vừa rồi hắn ta vậy mà nhìn thấy Lâm Thành có thể thi triển thuật gọi hồn. Mấu chốt nhất vẫn là thuật gọi hồn của Mao Sơn. Khốn kiếp, lẽ nào hắn ta thực sự là truyền nhân của Mao Sơn Nam Phái sao? Nhưng tại sao lại là một con cương thi? Nếu đã là cương thi thì không thể thi triển pháp thuật. Quái vật, hắn tuyệt đối là quái vật. Nhìn thấy hai người không sao thì tốt rồi. Hai viên đan dược này hai người hãy uống đi, rất tốt cho cơ thể của hai người. Chu Hình không hề keo kiệt mà lấy ra hai viên thánh linh đan và thánh cốt đan, tổng cộng 4 viên đưa cho hai người. Cha mẹ của Lâm Thành đưa tay ra, không hề có chút chần chờ mà nuốt thẳng đan dược vào trong bụng. Sau đó họ chỉ cảm thấy cơ thể mình ấm áp, nơi đau nhức vừa rồi bỗng nhiên bị mất sạch, cả người rất thư thái, cơ thể dường như sức lực dùng không hết. Ngay cả tinh thần mệt mỏi cũng lập tức biến mất, mặt mũi trở nên rạng ngời. Nhất là mẹ của Lâm Thành, gương mặt vừa rồi có hơi tái nhợt, bây giờ đã khôi phục sắc hồng. Không thể không nói, hai loại đan dược này thực sự rất nghịch thiên. Thuốc này mua đâu vậy chứ? Lâm An sửng sốt nhìn Chu Huynh rồi hỏi. Chà, thuốc này không có bán, cũng không thể mua nổi. Nếu cho mẹ đã tỉnh lại, còn đi nấu cơm cho hai người. Lâm Thành khẽ mỉm cười, tâm trạng vui mừng đi về phía phòng bếp. Rất nhanh, cơm tối đã nấu xong, mọi người cùng nhau ngồi ăn cơm vui vẻ. Lâm Thành và cha mẹ lại nói chuyện phiếm vài câu. Trong lúc bất tri bất giác, thời gian đã đến nửa đêm. Lâm An và Dương Quyên bình thường thì đều hơn 11 giờ đi ngủ, lúc này có hơi buồn ngủ. Nói một vài câu với Lâm Thành thì Lâm An dẫn Dương Quyên về phòng đi ngủ. Lão đại à, bây giờ có thể nói cho chúng ta biết là ba mẹ của ngươi làm sao mà được cứu trở về chứ? Lúc này, Bắc Lam hỏi với vẻ nghi ngờ. Hắn ta thực sự muốn biết, rõ ràng không có bất kỳ manh mối nào. Hơn nữa Lâm Thành và Chu Hinh là đi tìm Quỷ Linh Châu, sao lại cứu được cha mẹ của hắn ta chứ? Chuyện này thực sự quá là kỳ lạ. Chắc sẽ không phải người thần bí thả người ra chứ? Sau đó Lâm Thành không che giấu gì nữa, nói ra toàn bộ chuyện liên quan tới Thông Thiên Đại Thiên cho Bắc Lam và Tô Chiết Nghị, còn có cả Lý Vệ Kiệt ở bên cạnh. Thông Thiên Đại Thiên, dựa vào những lời ngươi nói, vậy thì tên này không phải là lệ quỷ sao? Theo ta được biết, có một loại lệ quỷ có thể lấy đi linh hồn của con người, sau đó có thể khống chế cơ thể của bọn họ. Nếu cơ thể bị khống chế, người này sẽ biến thành một cái xác không hồn. Nghe xong chuyện về Thông Thiên Đại Thiên, Lý Vị Kiệt không thể nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng mà nói. Lâm Thành khẽ lắc đầu. Hắn biết loại lệ quỷ mà Lý Vị Kiệt nói đến là gì. Đó chính là ác mộng. Trước kia hắn đã từng giao đấu thực tế với ác mộng. Thông Thiên Đại Thiên nhất định không phải là ác mộng mà là một loại quái vật khác. Lão đại à, Thông Thiên Đại Thiên này cũng quá lợi hại rồi. Không có bất kỳ manh mối gì, vậy mà trong thời gian ngắn ngủi lại có thể cứu được Thúc Thúc và Aziza. Tô Chiết Nghị bèn nói. Là rất lợi hại. Chờ nó khôi phục vết thương trên thân thể, nhất định sẽ tìm đến ta báo thù. Còn có cả người thần bí nữa, hắn ta tuyệt đối không cam tâm tình nguyện bỏ qua cho ta. Sau này các ngươi phải cẩn thận một chút, ta sợ bọn họ sẽ ra tay với cả các ngươi, giống như lần này bắt cóc cha mẹ ta vậy. Vẻ mặt của Lâm Thành nghiêm túc nhìn mấy người và nói. Ây da, ngày ngươi nói như vậy thực là khiến cho tiểu gia ta tò mò, muốn gặp cái vị Thông Thiên Đại Tiên và người thần bí này một lần. Lý Vị Kiệt nghe xong thì hơi mỉm cười, trong lòng lập tức nảy sinh hứng thú. Có thể gặp được, ở ngay chỗ lần trước chúng ta gặp nhau. Đi tiếp vào phía bên trong là có thể gặp được Thông Thiên Đại Tiên. Khuôn mặt của Lâm Thành đầy ý cười, nhìn Lý Vị Kiệt mà nói. Cái đó, chờ khi nào rảnh ta sẽ đi gặp bọn họ. Lý Vị Kiệt hơi xấu hổ mà ho khan một tiếng. Hắn nói vậy nhưng hắn đâu có ngốc. Rõ ràng Thông Thiên Đại Tiên vô cùng lợi hại, không cần thiết phải đi trêu chọc lão già này. Bây giờ không còn sớm nữa, mọi người ngủ sớm một chút đi. Lâm Thành không để ý tới Lý Vệ Kiệt. Tên này là một tiểu tí hài đáng khinh, lại còn có tính cách không thành thực. Sau này chịu nhiều mệt mỏi hơn một chút cũng tốt. Đi ngủ thôi Tiểu Nghị, về phòng ngủ cùng nhau nào. Bác Lam lôi kéo Tô Chiết Nghị, trên mặt toàn là ý cười. Không cần, tao ngủ ở sofa là được rồi. Tô Chiết Nghị vội vàng lắc lắc đầu. Nói thực giết tên này còn có phản ứng với cả đàn ông thì làm sao mà Tô Chiết Nghị ngủ cùng hắn được. Ngủ như ngủ say sau đó xảy ra chuyện thì sao? Hắn ta cực kỳ nghi ngờ bác Lam là một tên BD. Cùng là con trai sợ gì chứ? Đi, chúng ta vào phòng ngủ cùng nhau. Lý Việt Kiệt khẽ mỉm cười, lôi kéo bác Lam đi vào bên trong phòng ngủ. Không gian trong phòng của Lâm Thành vừa có tức giận lại vừa có xấu hổ. Mới vừa rồi Chu Hinh thấy Lâm Thành đi vào phòng thì nàng ta theo bản năng mà đi vào theo. Nhưng khi đi vào rồi lập tức ý thức được có điều gì đó không đúng. Đây là phòng của Lâm Thành mà. Nàng ta muốn đi xa nhưng trên sofa lại có Tô Chiết Nghị. Một phòng khác thì có Lý Việt Kiệt cùng Bắc Lam ngủ. Sư tỷ, vừa đúng lúc đêm nay ta muốn tu luyện thì có thể ngủ trên giường. Lâm Thành mở miệng nói. Thực ra cái đó. Chu Hinh hơi khó mở miệng rồi nói. Cuối cùng nàng ta vẫn dứt khoát mà cắn chặt răng, lấy hết can đảm mà nói với Lâm Thành. Sư đệ, có thể ngủ cùng nhau cũng được. Giường lớn như thế này thì đủ cho hai người ngủ đấy. Trong khoảng thời gian này tinh thần của đệ cũng rất mệt mỏi, nghỉ ngơi một ngày không tu luyện cũng không có vấn đề gì cả. Được rồi. Lâm Thành nhếch miệng cười, khuôn mặt lộ ra một mảng vui vẻ kích động. Sau đó hắn theo bản năng mà bắt đầu cởi áo. Đệ cởi áo làm gì chứ? Sắc mặt của Chu Hinh đỏ bừng, có phần nghiêm túc rồi hỏi. Ta có thói quen cởi áo khi đi ngủ. Không có vấn đề gì thì ta cởi đây. Lâm Thành nói xong thì áo cũng đồng thời đã cởi ra. Sau đó Lâm Thành và Chu Hinh cùng nhau nằm trên giường. Mỗi người ở một bên, hoàn toàn không có vẻ gì là chật chội. Tắt đèn đi. Cả căn phòng bỗng chốc tối tăm. Hai người không nói gì, xung quanh bao trùm một mảng yên tĩnh. Trong nháy mắt không khí trở nên xấu hổ. Họ có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của đối phương. Nếu mở đèn lên thì lập tức có thể nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Chu Hinh. Còn Lâm Thành, nghĩ tới Chu Hinh nằm ngủ ở bên cạnh thì trong lòng hắn giống như lửa đốt, rất muốn nhào lên nhưng lại sợ Chu Hinh nổi giận và cho rằng hắn là một tên cầm thú không tốt đẹp gì. Tên hỗn đản Lâm Thành này thực sự là không bằng cầm thú. Chu Hinh cắn chặt răng, nàng ta phát hiện quả nhiên Lâm Thành quá thành thật, ngủ ở bên cạnh không hề nhúc nhích gì. Nàng ta vô cùng hoài nghi, có phải Lâm Thành không thích nàng ta hay không? Nếu không thì tại sao lại thành thật như thế này? Vừa nghĩ tới đó, đột nhiên Chu Hinh phát hiện có thứ gì đó chuyển động, nhưng chỉ là chuyển động rất nhỏ. Không chú ý thì quả thực đúng là không cảm nhận ra được. Sắc mặt của Chu Hinh lập tức vui vẻ. Nàng ta không thèm giả vờ như không biết, mà thậm chí còn bắt đầu phối hợp. Chậm rãi, chậm rãi. Một bàn tay to tỏa ra nhiệt lượng nóng ấm, đột nhiên sờ lên đùi của nàng, khiến cho cơ thể của Chu Hinh run lên giống như điện giật, toàn thân nàng tê dại. Bàn tay to thấy không bị ngăn cản lại, thì lá gan lớn hơn rất nhiều, chậm rãi di chuyển lên trên. Cơ thể của Chu Hinh ngày càng run lên kịch liệt, sức lực cả người dường như đã bị rút cạn. Một sự kích thích lạ thường len lỏi khắp ngóc ngách của cơ thể. Nàng ta nhanh chóng bắt lấy bàn tay to, sau đó đưa tay mình vào, 10 ngón tay đan chặt. Sư tỷ, Lâm Thành há hốc miệng thở dốc, không biết là nên nói gì. Hắn cảm thấy bản thân mình quá là vô sỉ, vậy mà lại dám nhân lúc Chu Hinh ngủ chiếm tiện nghi của nàng. Ta dùng giúp ngươi nha. Trong đêm đen, Chu Hinh cắn cắn bờ môi đỏ mọng, tay phải buông bàn tay to tát của Lâm Thành ra, sau đó chậm rãi sờ xuống phía dưới của Lâm Thành. Lúc này, Lâm Thành hít sâu một hơi, cơ thể không chịu được mà lập tức run rẩy. Một cảm giác vô cùng kích thích truyền khắp cơ thể hắn. Cảm giác lúc này thực sự khác với cảm giác lúc Diệp Uyển Nhi làm. Diệp Uyển Nhi mang đến cho hắn một cảm giác thoải mái, còn Chu Hinh thì mang đến cho hắn một loại kích thích. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng động tác vô cùng trúc trắc của Chu Hinh. Hơn nữa còn không có bôi trơn, cho nên cảm giác có hơi đau. Nhưng Lâm Thành không nói gì cả, mà chỉ nhắm hai mắt hưởng thụ từng chút một. Khi cảm thấy đau, Lâm Thành mím chặt môi để không phát ra một chút âm thanh nào. Còn may là hắn đủ mạnh, chứ nếu đổi lại là người bình thường thì nhất định sẽ không chịu nổi loại đau đớn này. Điều đó cũng chứng minh rằng Chu Hinh vẫn còn nguyên vẹn. Đau cũng sướng, lần này Lâm Thành đúng là vui lên tận trời. Sư tỷ à, đau, nhẹ một chút, làm như vậy. Lâm Thành thực sự là không thể chịu đựng nổi nữa, dùng tay phải mà nắm lấy tay phải của Chu Hinh, sau đó từ từ dạy dỗ. Hắn có thể cảm nhận rõ mồn một tay phải bé nhỏ của Chu Hinh đang run rẩy. Lâm Thành không đoán cũng biết, bây giờ nhất định là sắc mặt của nàng ta đang đỏ như máu vậy. Đau sao? Vậy để ta dùng miệng giúp ngươi. Chu Hinh vừa dứt lời thì chui vào trong chăn. Khốn kiếp! Kích thích mãnh liệt khiến cho đôi tay của Lâm Thành nắm chặt lấy chăn. Cũng giống như dùng tay, động tác trúc trắc thêm cả hàm răng chạm vào tiểu đệ của hắn, mang theo một chút đau đớn nhưng lại càng thêm thoải mái. Một đêm yên tĩnh. Ngày hôm sau, khi chân trời hưởng sáng, một tia ánh sáng mặt trời từ phía đông chậm rãi hắt lên. Lâm Thành nhìn Chu Hinh vẫn còn nhắm mắt ngủ say, không nhìn được mà cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên trán của nàng. Sau đó hắn mặc quần áo và đi vào phòng bếp nấu cơm. Ngay khi Lâm Thành vừa rời khỏi, Chu Hinh hai mắt mở ra, trong lòng của nàng ta lại như có một dòng nước ấm chảy qua, trên môi lộ ra một nụ cười vui vẻ giống như mới được ăn đường mật. Lần này cuối cùng Diệp Bất Nhi cũng không thể dành sư đệ đi được nữa. Sư đệ đã thuộc về ta. Chu Hinh cũng âm thầm nghĩ.